Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 285, Trẫm và tướng quân cùng nhau cởi chiến bào, 15. Góc truyện audio.com, editor, A.Jenny, beta, A.Akiri, người đã chết nên làm sao bây giờ đây? Vô nghĩa, đương nhiên là chờ sống lại. Tô Mộc hiện tại đang trong trạng thái điên cuồng, bởi vì linh hồn của cô đang xuất ra, nhưng thân thể của cô thì vẫn còn bị đặt trong một gian phòng đông lạnh. Cô thật sự không có biện pháp để linh hồn của mình cách thân thể quá xa, vì vậy thân thể của cô bị đưa đến nơi nào, linh hồn cô phải bay theo đến nơi đó. Cô không hề cảm thấy lạnh trong trạng thái linh hồn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô thích ở trong một căn phòng như vậy. Tô Mộc ngồi dưới đất, đặt đôi tay trên khuôn mặt người trên giường, sau đó đứng kế bên nhìn rất lâu, cô lại một lần nữa cảm thán, mỹ nhân đang nằm ngủ trên giường là ai vậy? Lớn lên thật đúng là siêu đẹp, à, khuôn mặt mỹ lệ này, khí chất cao quý này, dáng người ma quỷ mặt trước mặt sau có lồi có lõm. Phụt, số 38 rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm nước này, ta nói ngươi có thể nói ra những điểm yếu hay không? Có ai giống ngươi khen chính mình như vậy sao? Hả, hóa ra cái người nằm trên giường này chính là ta sao? Biểu cảm Tô Mộc ngạc nhiên, giống như ngượng ngùng dùng tay che kín mặt mình, biểu tình háo hức nói. Trời ạ, tại sao thân thể của ta lại nằm ở trên giường, ta bị làm sao vậy? Tại sao ta lại không nhớ rõ trước kia đã xảy ra việc gì? Số 38 im lặng trong chốc lát, đủ rồi, ngươi thật sự là thiểu năng trí tuệ. Ta xem phim truyền hình đều là tình tiết như vậy à? Tô Mộc bĩu môi khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cô nhìn miệng vết thương trước ngực của chính mình sau đó liền ủy khuất hét lên một cách đau đớn, không phải nói ta có thể hồi sinh sao? Hiện tại như thế nào ta lại biến thành quỷ? Đại khái muốn khởi động cái này chắc là cần phải có khẩu lệnh gì đó. Còn cần khẩu lệnh gì đó, tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Lúc ấy ta chỉ quan tâm đùa giỡn vật phẩm phát thưởng của hệ thống tiểu thư, thời gian đâu còn có thể nói cho ngươi, muốn mở cái đó còn cần có khẩu lệnh. Tô Mộc tức giận đến nhảy lên giường, ngươi nha, đã như vậy mà ngươi còn có thể nói như kiểu hợp tình hợp lý. Đều tại ngươi tùy tiện động dục, nếu không ta đã sớm sống lại thật tốt. Ta có thể có biện pháp nào? Gần đây ta chính là tới thời kỳ động dục a. Ngươi, cái tên gia hỏa chỉ biết dùng đuôi rắn cốt cho ta. Nói với ngươi bao nhiêu lần ta không phải xà, ta là giao long cao quý. Này một nam một nữ trực tiếp cãi nhau trong đầu, không khí nhất thời trở nên rất sinh động. Tô Mộc nghiến răng nghiến lợi, xì một tiếng khinh miệt cặn bã. Số 38 cũng xì một tiếng khinh miệt sân bay. Thật tốt, hai người bọn họ chính thức tiến vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Tô Mộc quyết định không dựa vào số 38, chính mình sẽ nghĩ cách sống lại. Cô còn nhớ rõ sau khi cô chết, tần thú mỉm cười cầm một cây đao từ thuộc hạ đưa cho, một đao dứt khoát đem thịt trên người A Nhị cắt ra, tổng cộng cắt 18 đao. Đừng hỏi Tô Mộc tại sao lại biết rõ ràng như vậy, bởi vì khi ở trong trạng thái thành linh hồn cô chỉ có thể ở bên cạnh thân thể của mình, cô là bị miễn cưỡng thưởng thức toàn bộ hình ảnh. Lúc đầu cô có không thích ứng đến mức muốn nôn, nhưng tới khi âm thanh của A Nhị không có sức lực lại kêu lên, cô chỉ biết chết lặng đứng nhìn. Sau đó, A Đại bị lạc ở khách sạn cũng tìm tới đây, đối với sự việc A Nhị phản bội tần thú, cũng giống như những người khác, hắn cũng vô. Góc truyện audio.com, cùng kinh ngạc nhưng không ai dám nói thêm cái gì. Không lâu sau, thân thể Tô Mộc đã bị tần thú mang lên phi cơ, lại đưa tới căn phòng không hề biết tên, sau đó thân thể của cô đã bị bỏ vào phòng đông lạnh. Ta không muốn cứ như vậy nhìn thân thể của mình từ từ bị đóng băng. Tô Mộc cầm đặt ở trên giường, mệt mỏi thở dài. Cách chương.